Dâm ma, chương 14, gặp mấy nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Thất Dương Thần nhìn trước mắt Vú To Ngự Tỷ, được hệ thống truyền đến tin tức đối với nàng hưng phấn không thôi, mà giờ chính mắt nhìn thấy dục hỏa liền dâng lên, nếu không phải là lúc thì hắn đã đè nàng xuống mà chà đạp, không hổ được mọi người thích nhất trong phim. Gì, Hayashi lão sư, có chuyện gì sao, là khó chịu chỗ nào sao? Thấy được hai người đi đến, Shizuka lo lắng hỏi, vẽ mặt thiên nhiên, dáng vẽ mơ hồ, nhìn mà Dương Thần thật muốn nhào qua, cởi sạch đồ nàng mà chà đạp, nhất là nàng đi một bước chính là mông to một hồi sóng lãng cuồn cuộn cuộn trào mạnh liệt, thấy mà hai mắt tà hỏa ứa ra. Dương Thần ép lại tà hỏa, lần nữa nhìn lại Shizuka. Mang theo cơ bản chữa bệnh vật phẩm, đi theo ta. Chấm, Shizuka nghi hoặc nhìn Dương Thần. Đi theo ngươi, muốn đi đâu, có người bị bệnh à, kêu ngươi đi thì đi, nói nhảm nhiều như vậy, ta không rảnh cùng ngươi nói chuyện. Dương Thần không kiên nhẫn cùng nàng nói, Hayashi thấy vậy đi lên nắm tay của Shizuka nói. Ngươi chính là đi thu thập đi, có gì chút nửa giải thích với ngươi. Shizuka thấy nghi hoặc nhưng cùng đi thu thập, nhìn cái mông to không ngừng lay động, Dương Thần nuốt nước miếng một cái. Đờ cây em cô nàng này thật đúng là muốn người hiếp dâm à, mà lúc này lại có một cô gái đi lại, có mái tóc màu xanh trong tay cầm thanh kiếm gỗ, không ngừng chém giết tang thi. Dương Thần biết nàng là Shiko, nàng đi lại cứu Shizuka, Dương Thần thấy vậy dẫn theo Hayashi, Shizuka, hội hợp với nàng. Tang thi nhiều lắm, một mình sống sót rất thấp, đi cùng ta thế nào? Dương Thần thấy Shiko hơi gắng sức thì có tang thi sau lưng nàng cắn tới, hắn liền vung lên cây thương giết con tang thi nói. Tốt, Shiko cũng không tỏ vẻ gật đầu. Bốn người bắt đầu đánh giết tang thi, đi một hồi thì nghe có bước chân, gặp bốn người hai nam hai nữ. Mà bốn người kia cùng thấy Dương Thần bốn người thấy vậy vui vẻ chạy lại. Dương Thần thấy bốn người dần tới, hắn nhìn chằm chằm vào hai thanh niên, tên đi trước Takashi, tên sau lưng mập mạp mang mắt kính là Hirano. Không nói hai lời tay cầm trường thương, hướng hai thanh niên phóng tới. Vù, phóc, phóc, trường thương xuyên qua hai thanh niên. Khi trường thương trở lại trong tay Dương Thần, thân thể của hai tên ngã xuống. Không, Takashi, một cô gái tóc cam hét lên chạy lại xác của Takashi, nhìn toàn thân là máu nàng cùng ngất đi. Mà cô gái tóc hồng chạy lại ôm lấy nàng kêu. Ray, Ray, Shizuka lão sư nhanh lại coi Ray. Shizuka đi lại cầm lấy tay Ray, một hồi nói với tóc hồng. Saya, Ray không sao, tinh thần không ổn định nên ngất mà thôi. Các ngươi đi theo ta, hay ở lại. Dương Thần hai mắt sát ý nhìn vào bốn người. Bó, đi thì đi nha, mắt làm gì trợn dữ dậy làm ta hết hồn. Shizuka cốc lên đầu Dương Thần hai mắt hồn nhiên, khuôn mặt ngây thơ nói. Dương Thần đầu đầy hắc tiến, nhìn khuôn mặt ngây thơ kia thật muốn nhào nặng một bả, hắn lắc đầu cầm trường thương chém giết tang thi tiếp. Bốn người thấy vậy Hayashi đi lại Saya đỡ lấy Ray đi theo, Shizuka, Soeko cũng theo cùng. Một hồi lâu Dương Thần quay đầu nói, ta Dương Thần còn các ngươi. Hayashi, Shiko, Shizuka, Saya còn nàng Ray, Saya nhìn Dương Thần sợ hãi nói, tốt đã biết tên cùng nên nghĩ cách ra khỏi đây, ai biết xe buýt hay xe gì cũng được. Dương Thần nhìn các nàng hỏi, đây là chiếc chìa khóa của xe buýt nhà Trương. Shiko từ trong túi lấy ra chìa khóa nhìn Dương Thần nói. Tốt ta đi trước, Shiko đi sau đoạn hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần quát to dẫn năm muội chỉ hướng xe buýt đi đến. Dương Thần cầm trường thương vừa đi vừa giết tang thi, không chút áp lực. Lúc này bỗng nhiên có một nam lão sư hét lên, chạy nhanh lên, tang thi sắp đuổi tới. À, đột nhiên có một thanh niên bị ngã, nhìn thấy tang thi lại tới, liền sợ hãi hướng nam lão sư cầu cứu. Lão sư cứu, cứu, ta, nam lão sư đi lại thanh niên, ở thanh niên kia vui vẻ thời điểm, một đạp thẳng vào ngực hắn. Vì sao, không phải lão sư nói sẽ an toàn mang chúng ta thoát khỏi đây sao? Thanh niên khuôn mặt thống khổ hỏi, nam lão sư đỡ đỡ kính mắt khuôn mặt dữ tợn nói. Ta chỉ muốn các ngươi kéo một chút thời gian mà thôi, mà ngươi đã vô dụng. Vừa nói chân không ngừng hung hăng đạp vào ngực thanh niên. Dương Thần nhìn tên nam lão sư liền biết hắn là ai, cùng không do dự cầm trường thương quét ngang, nam lão sư và mấy học sinh đi theo đều chết. Nhìn cảnh này mấy nữ không nói gì, mà Shiko nhìn Dương Thần bằng con mắt hưng phấn như gặp chi kỷ. Rác rưởi cùng dọn dẹp đi thôi. Dương Thần nói xong dẫn mấy nữ hướng cầu thang đi tới. Đến cầu thang thấy ở dưới tang thi rất đông đi qua đi lại, Dương Thần nhảy xuống trường thương quét ngang một mảnh tang thi đều bị bay đầu. Thật mạnh, không ngờ hắn lại hại như vậy. Shiko hai mắt tỏ sáng, nhìn Dương Thần giết tang thi hết lớp này đến lớp khác, nàng quát to thúc giục mấy nữ. Nhanh thừa dịp chúng ta đi. Nói xong nàng dẫn đầu chạy ra ngoài, mấy nữ cùng chạy theo sau. Siko một hơi chạy lại xe buýt mở cửa, mấy nữ thấy thế vọt vào. Dương Thần, Siko đứng cửa xe, hô lên một tiếng. Dương Thần thấy mấy nữ đều lên xe, hắn hét một tiếng, một cổ khí thế từ hắn bắn ra làm Tang Thi bay đi tứ phía. Dương Thần liền vọt lại xe buýt, chờ hắn lên xe Siko cùng đi vào đóng cửa xe lại. Dương Thần vừa lên xe, Shizuka nhào tới đẩy hắn ngồi lên ghế, song trèo lên đùi hắn khuôn mặt hưng phấn hỏi. Dương Thần ngươi là trong truyền thuyết siêu nhân, hay bị con nhện cắn? Dương Thần cảm thấy trước ngực cảm giác một bộ ngực to lớn ép tới đầy co giãn, mà côn thịt được bờ mông to lớn đè lên, hắn thoải mái không thôi. Mà lúc này Siko đi tới nói, Shizuka lão sư, nhanh chạy xe Tang Thi đều vay lai. Tốt hảo, Shizuka thì ngồi lại chỗ tài xế. Cái này là tay lái, cái này là chân ga. Xe được khởi động hướng cửa trường phóng đi. Không phải người, không phải người. Nhìn từng cái ăn mặc đồng phục học sinh Tang Thi, Shizuka đạp chân ga một đường đụng bay vô số Tang Thi, phá ra cửa sắt chạy ra khỏi trường, cách trường.